Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp đến, ba chúng tôi, những người bạn thân thiết suốt hơn 10 năm qua, lại có dịp hội họp. Vào đêm Giáng sinh, bên cạnh chiếc lò sưởi đốt củi ấm áp, chúng tôi ngồi cùng nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện kỳ lạ mình đã trải qua trong một năm. Người kể đầu tiên là Lindsay, cô bạn mạnh mẽ thích chinh phục những vùng đất mới của chúng tôi. Cô kể rằng vào nửa năm trước, mình đã có một chuyến lái xe ô tô một mình xuyên biên giới. Trên chuyến hành trình đó, đã có một chuyện diễn ra khiến cô ấy phải nhớ mãi. Đó là vào một đêm khuya giá lạnh, trên con đường băng qua một cánh rừng, Lindsay thấy một người xin đi nhờ xe. Việc một người ở nơi hoang vu thế này trong đêm khuya đã là điều rất đáng ngờ. Nhưng việc phớt lờ người có thể đang gặp khó khăn sẽ đi trái với nguyên tắc đạo đức của Lindsay. Cô vẫn dừng lại cho người này lên xe. Đó là một cô gái trẻ, chỉ khoảng độ 20 tuổi. Khi bước lên xe, mặc cho Lindsay có đánh tiếng vài lần để hỏi chuyện, nhưng cô gái này vẫn yên lặng, một sự yên lặng rất đáng ngờ. Cho đến khi Lindsay sắp sửa mất kiên nhẫn và chuẩn bị đuổi cô ta xuống xe, người này mới cất lời. Cô ta nói mình là một cô gái sống ở thành phố bên cạnh. Cô bị hai người đàn ông lạ mặt đưa đến đây. Đêm nay, khi thức dậy, cô thấy mình đã nằm ở giữa cánh rừng thông. Cô hy vọng Lindsay có thể đưa cô ấy đến thị trấn gần nhất, càng sớm càng tốt. Khi nghe đến đây, Lindsay đã không còn thắc mắc nữa. Phải nói thêm rằng Lindsay là một người rất cả tin. Cô cũng không hỏi sâu thêm. Lúc Lindsay và cô gái kia chạy xe đến được một thị trấn thì trời cũng đã hửng sáng. Sau khi cô gái kia xuống xe, Lindsay nhanh chóng tiếp tục lên đường. Thế nhưng khi Lindsay tạm biệt cô gái kia thì cũng là lúc cô gặp một chuyện vô cùng kỳ lạ. Vào giữa đêm hôm sau, Lindsay bỗng giật mình tỉnh giấc và cô cực kỳ bất ngờ khi thấy mình ở giữa một cánh rừng thông. Giống hệt như cánh rừng thông mà cô đã gặp cô gái hôm nọ, Lindsay bị lạc giữa cánh rừng thông đó suốt 2 ngày trời. Đến đêm thứ 3, may mắn là cô đã tìm ra con đường quốc lộ và quá gian xe để quay về thị trấn. Rất nhiều chiếc xe đi ngang qua đều chạy thẳng. Sau đó, một chiếc ô tô khá cũ đã dừng lại. Lindsay thở vào, cô đã có thể về nhà rồi. Người cho cô đi nhờ là một người đàn ông trung niên, có một nụ cười rất thân thiện và ấm áp. Không đợi ông ta hỏi, Lindsay chủ động nói mình đi leo núi gần đây, bất cẩn nên bị lạc. Người đàn ông ấy cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu xem như đã biết. Sau khoảng nửa tiếng im lặng, ông ta bỗng hỏi Lindsay, cô có biết về ngôi nhà hội ngộ không? Lindsay trả lời rằng cô không biết về nơi đó, đây là lần đầu tiên cô nghe đến nó. Ông ta nói rằng có một truyền thuyết về nơi gọi là ngôi nhà hội ngộ, rằng sau khi chết, nếu như mong muốn và nỗi nhớ trong lòng đủ mãnh liệt, chúng ta sẽ được đưa đến ngôi nhà hội ngộ. Đó là nơi chúng ta sẽ gặp được những người mà mình yêu thương trước khi bước vào thiên đàng hoặc địa ngục. Ông hỏi Lindsay rằng nếu được đến ngôi nhà hội ngộ, cô sẽ muốn gặp ai? Lindsay không trả lời người đàn ông ấy. Cô như đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình. Cô không biết rằng rốt cuộc mình sẽ muốn gặp lại ai lần cuối. Vì quả thật, sự chia ly nào cũng đều đem lại đắng cay. Người đàn ông ấy đưa Lindsay đến thị trấn rồi tạm biệt cô. Câu chuyện của Lindsay đến đây là kết thúc. Thật là một trải nghiệm kỳ lạ. Người kế tiếp kể là Alan. Alan là một chàng trai gan dạ, rất thích khám phá những địa điểm có ma hoặc những sự kiện kỳ bí chưa có lời giải thích. Anh là một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, nhưng cũng không quá thành công, chỉ bấp bênh sống qua ngày. Vì sự nghiệp chẳng có gì khởi sắc, nên Alan quyết định sẽ thử thực hiện những video săn ma. Anh sẽ đến những nơi được đồn thổi có ma để quay video lại. Chủ đề này không thiếu người làm rồi, nhưng quả thật vẫn còn giữ sức hút với khán giả. Cách đây vài tháng, Alan nghe được một tin đồn là tại cung đường ở phía Tây, nhiều người thường gặp các hồn ma lang thang tại đây. Đây đều là những người gặp tai nạn xe cộ trên con đường đó, nên nơi đây được mệnh danh là cung đường tử thần. Tuy nhiên, khi trên đường đến nơi, tại một trạm dừng chân, Alan đã gặp một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta đang rao bán một chiếc máy ảnh có thể săn ma. Điểm đặc biệt là dù người sống có dính vào khung hình thì khi rửa ảnh, những tấm ảnh sẽ chỉ hiển thị hồn ma được chụp mà không có hình ảnh người sống, và mỗi ngày chỉ được chụp một lần vào 12 giờ đêm. Nghe qua thì y như chiêu bài của phường buôn lừa bán lọc, nhưng người đàn ông đó lại toát lên một khí chất không giống như kẻ lừa đảo. Suy đi tính lại thì cái giá của chiếc máy ảnh ấy cũng không quá đắt. Dù nó có vô tích sự đi chăng nữa cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu, nên Alan quyết định bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, Alan là một người rất có hứng thú với những đồ vật kiểu như vậy. Sau đó, anh lên đường đến cung đường mà mình muốn săn ma. Cung đường đó hôm ấy khá nhộn nhịp, Có lẽ là vì nhiều người nghe lời đồn nên đến đó khám phá. Tuy nhiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net